Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 221, tôi thực sự đến báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Texto Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Texto Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Texto Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Texto Image Bạch Ngọc Việt, lên Texto Image Bạch Ngọc Tuyết, chương 221, tôi thực sự đến báo thù. Đồng Bồ Đề vẻ mặt chờ mong trông giống như kẻ e sợ thiên hạ không loạn vậy. Vừa rồi có đánh nhưng không ai được lợi. Trọng vừa cười nói, Đường cảm thấy mình mất thể diện nên đánh mấy cái bảo tiêu cho hà giận. Đồng vậy sao, tôi đoán hai người cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Bồ Đề cười hì hì, Đồng tiểu bảo từ nhỏ đã quyết chí làm một tên háo sắc vĩ đại. Hắn cho rằng làm sắc lang là công việc nguy hiểm nhất trên thế giới bởi sẽ phải tranh đoạt bạn gái với người khác, quyết đấu cùng tình địch và đối mặt với mọi sự đuổi giết của chồng các thiếu phụ. Cho nên, khi còn nhỏ hắn đã đi tìm danh sự để rèn luyện thể lực gân cốt. Bây giờ xem ra công sức của hắn năm đó không uổng phí rồi. Đồng Bồ Đề kéo ghế ngồi cạnh Tô Sơn, chủ động đưa tay ra nói, Đồng Bồ Đề. Tô Sơn bắt tay Đồng Bồ Đề, đánh giá cô gái có phong cách đường hoàng nhưng Linh Đồng Bồ Đề đã sớm gặp mặt nhau. Tô Sơn, con dâu nhà giàu, khanh khách cũng thật trắng, bảo sao có nhiều đàn thích cô nữa. Nếu mang cô đi tham động rồi, điều khiến đàn ông khoe cạnh sao? Thật xinh đẹp, khí chất lại tốt, làn da thích cô như vậy, đến tôi cũng thấy yên hội thì vừa vào đã khiến cho oanh khoang không phải túi tiền, cùng phụ nữ bên ông già cô cũng rất đẹp. Tô Sơn tán thưởng nói, tôi là xinh đẹp, cô là nữ vương, đây không phải cùng đẳng cấp. Đồng Bồ Đề chỉ vào hai người phụ nữ bên cạnh anh trai mình nói, các cô ấy cũng rất đẹp nhưng không đủ khí chất nha. Không cần nói vậy, có giá thì tất cả cô gái đều có thể trở thành nữ vương. Tô Sơn cười khế, cô biết Đồng Bồ Đề đang mỉa mai mình là giả bộ. Nếu cô ta đã muốn nói thì cô sẽ thẳng thắn nói, bí kíp trở thành nữ vương, rồi. Tôi đã bôi nhọ mình thành đống phân thì cô còn dẫm lên thế nào nữa. Phụ nữ cần phải nghiêm khắc với mình một chút, không phải, khí chất không giả bộ được. Đồng Bồ Đề rất nghiêm túc lắc đầu, phản đối Tô Sơn nói, tôi cũng muốn làm nữ vương nhưng tôi không tự bế như cô được. Điều này nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn Tô Sơn cười cười không tranh luận cùng cô ta. Hỏa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy mê chủ yên, còn rất không tự nhiên đúng không? Không phải mỗi người đều có thể làm nữ vương mà. Cô không quan tâm thắng bại tranh cãi bằng miệng mà quan tâm lợi ích được mát. Hơn thế nữa, cô cho rằng cùng một cô gái tranh cãi vấn đề này cũng không có kết quả gì, mọi người cũng không phải tiểu thư khuê các. Sao em lại tới đây? Đồng tiểu bảo rót cho Đồng Bồ Đề chén, mỹ nữ rắn. Hỏi, cả ở Ấn Độ thấy nhàm chán, về nước cũng thấy nhàm chán nên muốn tới quán hoa xem anh tán gái, nhưng vừa vào cửa liền nghe nói anh đang đánh nhau với người ta nên tranh thủ mở motor chân chạy đến xem náo nhiệt nha. Đồng Bồ Đề vừa cười vừa nói, sao lại là diễn trò? Đường Trọng cười nói, tôi thực sự đến báo thù gì? Đáng tiếc không thấy mặt mũi anh bầm dập, nói thế liệu có ảnh hưởng đến xác suất tán gái thành công của anh không? Em cũng không phải cô gái anh muốn tán thì anh sợ gì em xem. Đồng tiểu bảo nói, hắn nhìn Đường Trọng hỏi, kịch vui này diễn xong rồi sao? Từ quán cơm chuẩn xem, thật khủng bố hả? Hỏa Bạo Thiên Vương hắn đứng lên chuẩn bị cởi dây quần rồi nói, còn có trên mông cũng đã trúng một phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu viên đạn kia sâu thêm 2mm thì ta đã phải làm phẫu thuật chỉ rồi. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn thế ư, tôi còn chưa gặp người bị chỉ. Anh cởi ra để tôi nhìn xem, Đồng Bồ Đề đầy cảm hứng nói. Đường Trọng nghĩ một lát liền buộc lại thắt lưng, nói thôi. Tôi là người của công chúng, không thể có hành vi khiếm nhã này. Cô cũng quá keo kiệt đi, tôi mới sờ mông cô một chút mà cô đã muốn xem lại sao. Đồng Tiểu Bảo kinh ngạc nhìn em gái mình, con bé kia đã bị người ăn đậu hủ rồi sao? Tôi chẳng quan tâm, Đường Trọng nói, anh đó là đương nhiên, lúc nào tôi đã chịu thiệt rồi. Đồng Bồ Đề thân nhiên thừa nhận. Trong lời nói cũng đã giải thích cho anh mình biết mình cũng không chịu thiệt. Lần sau cho một mình cô xem, Đường Trọng nói, có đàn ông ở đây tôi không hứng thú. Đường Đồng Tâm cẩn thận bị người vạch trần, loảng xoảng, Đồng Tiểu Bảo, nếu vậy thì là Đường Trọng đi. Nữa đây này, Đồng Tiểu Bảo nói, cần hôm nay cậu từ trong quán này đi ra ngoài thì tên của cậu sẽ kinh động chị Yến Kinh. Đồng Tiểu Bảo nói xen vào, hắn không muốn nghe Đường Trọng cùng em gái mình cứ nói mãi bệnh chỉ ở mông, phải rồi. Cậu định dùng phương pháp này để nổi danh phải không? Trọng có hai thân phận, Tiểu Bảo là đang trêu tức Đường Trọng, nói bí mật hắn thay thế Đường không ngoài. Nét, con ngầm với tướng mạo của anh nếu diễn kịch thì nhất định sẽ nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn hắn cô nợ tôi một cậu ta. Đồng Tiểu Bảo khả khanh vọng hắn dễ dàng ra ngo. Hỏa Bạo Thiên Vương phải chịu thiệt rồi hả? không được lộc gì, còn nhiều thời gian, Khương Khả Khanh an ủi. Lợi vậy nên chúng tôi mới nâng cốc chúc mừng mà. Đường Trọng thoải mái nói, tôi mang cậu ta đi. Khương Khả Khanh nói, đợi nhìn muốn có là người bị hại, chỉ cần anh nói ai là hung thủ thì sẽ là người đó. Trước rồi hô, Đồng Tiểu Bảo, hay ba chữ Đồng Tiểu Bảo truyền vào tại trước rồi cửa phòng mới bị người ta đá văng vào trông rất hung dữ nóng này. Khi cô thấy vài tên thương binh còn chưa kịp lui ra trên sàn nhà thì khuôn mặt hồng nộn liền biến thành màu đen. Nhất, ngay khi cô thấy Đường Trọng vô sự, vui vẻ xoay người nhìn qua cô mới cười khanh khách nói, tôi đã nói rồi. Hai người các cậu trời sinh nên trở thành bạn bè mới đúng, cùng một chỗ uống rượu tán gái, nói khoác. Đây mới là việc các cậu nên làm chứ chém giết làm gì. Thật nhàm chán, dì Khương, đừng gọi tôi là dì, tôi không già như vậy. Khương Khả Khanh ngồi xuống cạnh Đường Trọng, xem xét hắn từ trên xuống dưới hỏi, không sao chứ. Không có việc gì, em phải Đồng Đồng rốt cục Đường Trọng đã hắn thuận tay cầm bình rượu đỏ đầu Đồng Tiểu Bảo. Dầm, Tiểu Đồng rong bồ đề ngăn để anh ta đi đi. Ở chuyên, ép vẻ ra, bồ nếu Khương liền nổi giận nói, hỏa mà không cho người khác đến đòi công bằng sao. Giết người phóng cậu gì Khương, nếu nói vậy. Đồng Tiểu Bảo cười, nợ tôi một cô cũng tôi thật muốn không em lưu lại như thế sao. Tiểu chính là Khương ghế sau, có một chỉ đợi đến khi Khương Đồng Tiểu Bảo mới ai anh đồng bồ cái mông bảo cô không ngoan. Để bình rượu đỏ vỡ toang, rượu trong bình chảy vào trên mặt trên cổ Đồng Tiểu Bảo, nhìn qua rất giống máu chảy. Sau đó Đường Trọng giống như nhiên của ngạc anh gái ra mặt nhìn cũng dương trở về, đã bị người đâm đấy. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, com y chu, có cuối cùng tên xấu xa, đề cười, khả tay giúp đường trước kia Đồng Tiểu Bảo đồng ý liền đứng lên lôi Đường Trọng muốn ra lời xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa vào ghế salon, ngẩng mặt nói, gái này xem ai dám ngăn tôi. Trọng ruột lau vết rượu cậu đã đoán Khương Khả mà tôi có lựa chọn lời cười của hắn trước hòa bạo thiên vương mê chú yên. Còn Liễu Hạ Huy sau đó Khương Khả Khanh lôi kéo Đường Trọng kẻ đã chiếm được lợi ích mau chóng đi ra nói. Cho cô nhìn thấy vết thương lại chảy chẳng chờ Khanh rút cười tôi cũng ngay cả sát thủ cũng hạn. So với để bọn nhiều mâu thuẫn để không, tôi làm như xin lỗi. Ryan, com da duy ấm chắc Khanh chuê, com mặt mê chú yên, com đồng ta mặt mũi bầm dập, mặt khả để oán đánh của anh không? Khăn không giáo huấn thôi. Sao, sau đó nụ cười trên mặt có cơ hội sẽ khiến hắn bọn bắt làm bà vuốt chán cười khổ nói, chịu bình rượu này oan quá rồi. Trên nghiêm nói xong câu đó cô lại tô sơn à, tôi không coi tôi gặp hai sát thủ. Cô nhìn cánh tay này tôi nhau mê chú yên, còn đồng giống phải họ đầu cười thích trọng nhìn Khanh mang đường còn giúp người em gái nói, thôi tay giúp rồi nhiên mặt muốn gì vậy thì e uê cô ra túc lút tiểu như điện giật nhanh chóng lui vài bước. Muốn đã không cười thì đã trúng ngành giải trí tôi còn định đầu tư đồng cô biến mất chết. Bảo, diễn nữ và rắn trên bàn, hung hăng đập vào này điều trong một vài người. Còn một số người mắng ngươi thì đó là thật sự đấy. Hà cô là người bồ đề nói, tôi là người không muốn không cử đi hắn lén không xem có nhiều người nhìn như vậy hoàn toàn là để bảo vệ mình ha nói, thả đi. Lúc mê chú yên, con chứng giết tôi thì dám Khanh tiểu thời đều không gian, ba người nói gì. Khả Khanh không nhịn nổi mắng trước thật không biết cậu là to gan lớn mật hay vô cùng ngu xuẩn nữa. Vẫn là Khương đạn sao? Mani Wai Yên, con chạm vào điểm minh nhẫn ra lái xe, Đường Trọng cùng tô tiếp tục xông lên. Nhìn Đường Trọng nói, tay khách, ngoài, viên bên mê chú yên, con đó với Liễu Hạ Huy Yên, con khác chẳng cô sẽ trong mẫn nại bằng vậy bảo lau vết rượu trên trán nói, e. Con thanh âm u ám nói, a amatun am mê chú yên, con Liễu Hạ Huy Trọng không cho cùng tô sơn cảm thôi. Không phải làm không tốt thì ông ấy sẽ không mắng vở kịch tới bắt mê chú yên. Con mỹ nữ thất của son nạt anh. Em anh ra ngoài cũng nghĩ bọn họ nhưng của bọn hắn đã đến cực náo thật lớn, kích thích thì họ có chỗ cẩn thận đều ngồi ở cậu ở hoa phường đúng không? Chỉ giới hạn mắng người ý nói ra chuyện này chứ. Vậy, cách chương.